Chương 796, rời đi. Một trận nháo kịch cứ như vậy kết thúc, có thể Lâm Phong và Toa Diệp hai người lại không còn có ăn cơm tâm tư. Bọn họ vội vàng ăn mấy ngụm cơm, liền ở căn tin vô số người kính sợ trong ánh mắt rời đi. "Ca ca, ngươi tâm tình không tốt sao?" Toa Diệp khéo hiểu lòng người, ôn nhu hỏi. "Không có, ta rất khỏe." Lâm Phong tiếu tiếu, nói, "Ta nhiều nhất có thể dừng lại 3 ngày, trong đoạn thời gian này ngươi muốn đi nơi nào chơi, ta có thể dẫn ngươi đi." "Ca ca, tại sao ngươi nhất định phải rời đi đâu, lưu tại nơi này bô y tiếp Toa Diệp không tốt sao?" Không biết Toa Diệp có phải hay không cảm thấy được cái gì, một đôi mỹ lệ trong mắt to nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Lâm Phong, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. "Toa Diệp, ngoan, chờ ca ca rời đi, ngươi nhất định phải học được hảo hảo mà bảo vệ mình, biết không?" Lâm Phong ôn nhu đưa tay vướt về Toa Diệp tóc dài, nhẹ nói, "No y, nếu có người muốn ngươi mưu đồ làm loạn, ngươi không cần khách khí với hắn. Trực tiếp đem ta cho ngươi đầu kia thất cấp ma lang phóng xuất là được rồi. Nếu như ngươi gặp được tuyệt đối vô pháp ngăn cản người hoặc là thế lực, liền đi tìm Á Đức Lý Ân hỗ trợ. Ta đã từng đã cứu nàng nhất mệnh, tin tưởng nếu như ngươi gặp được phiền phức hắn sẽ không ngồi yên không lý đến." "Ca ca," ngươi Toa Diệp ngẩn người, trong hốc mắt tràn đầy nước mắt, nàng thình lình phát hiện Lâm Phong cái này căn bản là đang cùng nàng từ biệt. "Ngươi yên tâm tốt, Á Đức Lý Ân lão đầu kia cũng không phải bình thường người. Chính là siêu việt cựu cấp thánh ma thẻ sư thần cấp cường giả, không sợ thế gian này hết thể uy hiếp." Lâm Phong nói ra. "Ca ca, ngươi có phải hay không lần này rời đi về sau, cũng sẽ không trở lại nữa?" Toa Diệp thân thể run rẩy, nàng sợ nhất sự tình rốt cục vẫn là đến. Thực, nàng đã sớm biết nàng và Lâm Phong căn bản cũng không phải là sinh hoạt tại một cái thế giới người. Cũng sẽ không trở lại nữa sao? Chuyện này cũng chưa chắc. Lâm Phong vốn là muốn gật đầu thừa nhận, nhưng khi hắn nhìn thấy Toa Diệp mặt mũi tràn đầy nước mắt đáng thương bộ dáng, nhịn không được một trận mềm lòng. "Bất quá, ta lần này rời đi xác thực muốn rất dài thời gian mới có thể trở về. Có lẽ là 3 năm, có lẽ là 5 năm, cũng có thể là 10 năm, ngay cả chính ta đều nói không cho phép." "Ca ca, chỉ cần ngươi trả lại, vô luận bao lâu thời gian ta đều nguyện ý chờ." Toa Diệp lớn tiếng nói. "Ngốc nha đầu, ngươi tương lai muôn màu muôn vẻ, mỹ lệ trói lọi, không nên chỉ có ta một người." Lâm Phong nhẹ nói, "Nói y không." Toa Diệp đại tiếng nói. "Ở Toa Diệp trên thế giới, hết thể chỉ có 2 người, kia chính là ta Gia Gia và Ca Ca. Hiện tại Gia Gia của ta chết, ta thế giới bên trong liền chỉ có một mình ngươi, mãi mãi cũng là." "Ngốc nha đầu, ngươi cuối cùng sẽ lớn lên lấy chồng. Ngươi nói lời như vậy, nếu như tương lai bị trượng phu ngươi biết, sẽ rất thương tâm." Lâm Phong đưa tay chà chà Toa Diệp khỏe mắt chồng chất nói, vừa cười vừa nói. "Không, Toa Diệp mãi mãi cũng sẽ không lấy chồng." Toa Diệp nghiêm túc nói. "Cho dù Toa Diệp lấy chồng, đó cũng là gả cho ca ca ngươi." "Ngốc nha đầu, lại đang nói ngốc lời nói." Lâm Phong chịu mến nói ra. "Ca ca, ta chưa hề nói ngốc lời nói." Toa Diệp lớn tiếng nói, "Toa Diệp bây giờ còn nhỏ, nhưng ta chẳng mấy chốc sẽ lớn lên. Ca ca ngươi lần này lúc rời đi ở giữa muốn rất dài, chờ ngươi lúc trở về ta liền lớn lên, đến lúc đó ta gả cho ngươi làm thê tử." "Tốt, ngươi tâm tư ta đều biết. Đừng có lại khóc, có được hay không?" Lâm Phong nói ra. "Ừm." Toa Diệp liên tục gật đầu. Nhưng là, nàng vành mắt lại là hồng hồng, nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt tràn ngập nỗi buồn. "Toa Diệp, ta cho ngươi thêm một kiện bảo mệnh bảo vật." Lâm Phong đang khi nói chuyện từ trong túi móc ra một khỏa đá cội kích cỡ tương đương thạch đầu, đặt ở Toa mặt lá trước. Đây là hắn ở Nghĩ Hậu Hỏa Vũ trợ giúp giới, theo khối cự thạch này phía trên cắt đứt xuống tới, bên trong có không gian pháp trận, phong cấm lấy nghĩ tộc một cái bộ lạc. "Ca ca, đây là vật gì?" Toa Diệp đưa tay tiếp nhận qua, hiếu kỳ hỏi. "Đi, ca ca mang ngươi mở mang kiến thức một chút thứ này uy lực." Lâm Phong tiếu tiếu, hắn kéo lại Toa Diệp tay. Không gian chi thuật triển khai, trong khoảnh khắc xuất hiện ở ngoài mấy ngàn dặm cực Bắc băng nguyên. "Ca ca, đây là nơi nào?" Toa Diệp đột nhiên đi vào băng thiên tuyết địa cực Bắc băng nguyên, nhịn không được bị kinh ngạc, đưa tay dùng lực ôm lấy Lâm Phong. "Nơi này là cực Bắc băng nguyên." Lâm Phong vừa cười vừa nói. "Cực Bắc băng nguyên?" Toa Diệp bị kinh ngạc. Cách nàng biết, nơi này khoảng cách đế đô tối thiểu nhất cũng phải có hơn 1000 dặm lộ trình A. Lâm Phong vờ ơ y ma không tá trợ ma pháp trận trong nháy mắt liền lại tới đây. Đây là hạng gì nghe rợn cả người thực lực Toa Diệp, ngươi nhìn kỹ, đây chính là ngươi sau cùng bảo mệnh pháp bảo. Lâm Phong đem tảng đá kia theo toa diệp đi ra lấy tới, hét lớn một tiếng, đem dùng lực quăng tại mặt đất. Mở hoanh theo một tiếng vang lớn, vô số to như nắm tay kim sắc con kiến phi tốc theo trong viên đá lao ra. Rất nhanh, toàn bộ đại địa đều che kín lít nha lít nhít, nhiều vô số kể kim sắc lớn con kiến, chỉ nhìn đến toa diệp sắc mặt đại biến, toàn thân rùng mình. Nhận Lâm Phong lại lần nữa hét lớn, những kim sắc đó con kiến một lần nữa trở lại trong viên đá, nơi này lần nữa trở nên giống như ngày thường, tựa hồ vừa rồi những có thể đó sợ tràng cảnh cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Toa diệp, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, không cần vạn bất đắc dĩ sống chết trước mắt, tuyệt đối không nên dùng cái này đại sát khí. Lâm Phong nghiêm túc khuyên bảo. Nói câu ngươi không thể tin được lời nói, cho dù là toàn bộ đế đô, ở bọn này con kiến trước mặt đều sẽ trong khoảnh khắc hủy diệt ca ca, thứ này quá chân quý, ta không thể nhận xuống. Toa diệp nói ra, ngươi dám không thu? Lâm Phong ánh mắt một lập, quát lớn. Toàn bộ đế đô ta lớn nhất không yên lòng người cũng là ngươi. Ngươi chẳng lẽ muốn cho ta rời đi về sau mỗi ngày đều vì ngươi an toàn lo lắng sao ca ca, ta pháp bảo gì đều không muốn. Ta chỉ muốn để ngươi làm bạn với ta. Toa diệp thì thào nói ra, chân tình lộ ra. Ngốc nha đầu, thiên hạ đều tản ra thế yến hội. Tuy nhiên ngươi yên tâm, có một ngày ta sẽ trở lại nhìn ngươi. Lâm Phong nói ra, nếu như cho đến lúc đó ngươi còn ở chưa chờ tha nhờ đại ma thẻ sư. Nhìn ta không đánh cái mông ngươi ca ca, ta nhất định sẽ học tập cho giỏi, trở thành một tên trong lịch sử vĩ đại nhất nữ thánh ma thẻ sư. Toa diệp lớn tiếng nói. Được. Ta nhớ kỹ ngươi câu nói này, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng nha. Lâm Phong vừa cười vừa nói. 3 ngày thời gian, chớp mắt liền qua. Lâm Phong tiểu hữu, ngươi thật muốn rời đi sao? Á Đức Lý Ân nỗi buồn nói nói, lưu tại đế đô trở thành hộ quốc sư, cũng hoặc là khai tông lập phái danh truy hệ nở thiên cổ. Chẳng phải là rất tốt? Đa tạ tiền bối ý đẹp, bất quá ta độc lai độc văn quen, chịu không nổi loại kia ướt thuốc. Lâm Phong tiếu tiếu, nói, rời đi về sau, ta duy nhất không yên lòng chính là ta này muội muội. Lâm Phong tiểu hữu ngươi yên tâm, chính là, có ta Á Đức Lý Ân ở một ngày, liền tuyệt đối không người nào dám khi dễ nàng. Á Đức Lý Ân vuốt bộ ngực cam đoan. Vậy thì đa tạ tiền bối. Lâm Phong hướng về phía Á Đức Lý Ân thiếu hạ thấp người. Thân thể trong chốc lát xuyên việt hư không, biến mất không còn tăm hơi vô tung.